Con đường bá chủ, chương 744, bán tiên đan cũng gây náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam đương nhiên không biết đã có kẻ thù năm xưa đánh hơi được tung tích của mình. Lúc này hắn đi cùng Âu Dương Thương Lan mấy nữ đi dạo một vòng, chứng kiến không ít chủng tộc cũng như thế lực mạnh mẽ, sau cùng đi vào bên trong cung điện. Kính chào quý khách, mời nhận lấy áo choàng. Hai bên cổng vào cung điện, hai hàng tiên nữ ăn mặc kim sắc cung trang hết sức lịch sự, diện mạo mỗi người đều là cực phẩm, không kém hơn chút nào đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo, trên mặt treo lấy nụ cười tươi tắn như hoa, thái độ ôn hòa lễ độ, liên tục phân phát áo choàng cho đám người. Mặc dù các nàng chỉ là thị nữ, nhưng khí tức trên thân mỗi người vậy mà không dưới Ngọc Tiên, dù dung nhan xinh đẹp nhưng không một tên nào dám đứng ra trêu chọc. Người của Thiên Địa Hội, dù cho bọn hắn tám lá gan cũng không dám đụng vào. Đa tạ, Âu Dương Thương Lan, Mộ Sắc Phi cùng Lạc Nam lần lượt nhận áo choàng, cũng không tháo xuống mặt nạ đang đeo, trực tiếp khoác vào. Cái này cũng quá rộng, có kích thước cho thiếu nhi không? Đến lượt Đình Manh Manh lập tức sụ mặt nhìn vị thị nữ của Thiên Địa Hội không vui nói ra. Đừng lo lắng, muội mặc vào nó sẽ tự động phình to ra cùng một kích cỡ giống với người trưởng thành. Tiểu thị nữ cười xinh đẹp nói. Đình Manh Manh bán tín bán nghi mặc vào, quả thật chỉ thấy áo choàng tự giác phồng to, nhìn qua chẳng có chút khác biệt nào so với Lạc Nam hay Mộ Sắc Phi. Thì ra là vậy, Lạc Nam âm thầm hiểu ra. Kích cỡ bên ngoài của một người có thể làm bại lộ thân phận của kẻ đó, điển hình như Đình Manh Manh chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nếu mặc vào áo choàng nhỏ xíu thì người hữu tâm chỉ cần để ý một chút sẽ có thể đoán ra thân phận của nàng. Dù sao thì toàn trường chẳng có đứa bé 5 tuổi nào khác, nhưng áo choàng mà Thiên Địa Hội cung cấp lại có thể khiến bề ngoài của tất cả mọi người mặc vào trở nên bằng nhau, kể cả những gã yêu tộc khổng lồ mặc vào cũng thu nhỏ lại bằng với một người bình thường, từ đó muốn dựa vào kích thước cơ thể để phán đoán thân phận là không thể nào. Đích thật chu đáo, Mộ Sắc Phi cũng hài lòng nói, cẩn thận đi Lạc, nắm lấy tay nhau, vì lúc này tất cả mọi người đều ai cũng như ai, Âu Dương Thương Lan lên tiếng nói. Lạc Nam gật gù, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Đình Manh Manh, tay còn lại nhanh chóng bị một bàn tay ôn nhuyễn khác chụp lấy. Trong khoảnh khắc, một luồng điện chạy dọc theo sống lưng khiến Lạc Nam rùng mình. Trơn nhẵn, mềm mại, lành lạnh ấm ấp. Hắn như được vuốt ve loại tơ lụa thượng hạng nhất thế gian, thư sướng hoàn toàn không thể nào nói hết. Thì ra người nắm tay hắn là đại đảo chủ Âu Dương Thương Lan. Lạc Nam liếc mắt nhìn xuống, từng ngón tay tinh xảo thướt tha, trắng ngần không chút tì vết, móng tay tinh xảo có chút nhọn ra, đây là đôi tay đẹp nhất hắn từng được chứng kiến. Ngăn cản nhịp tim đập nhanh kịch liệt của mình, hắn lấy bình tĩnh đi theo chúng nữ, mà Mộ Sắc Phi bên kia cũng đang nắm tay còn lại của Đình Manh Manh. Bốn người dắt lấy tay nhau, tiến vào bên trong cung điện. Bên trong là một quảng trường mênh mông rộng lớn, so với sân vận động còn lớn hơn. Ở giữa trung tâm quảng trường là một đài cao, là nơi chủ trì và trưng bày vật phẩm trong đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà xung quanh đài cao, vô số khán phòng kín đáo có đánh số thứ tự được xây dựng xung quanh, mỗi một phòng đều có trận pháp ngăn cản người bên ngoài dò xét, nhưng người bên trong lại dễ dàng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Hết sức chuyên nghiệp, đám người tiến vào quảng trường đều cố tình đi vài vòng hòa lẫn vào đám đông, sau đó mới lựa chọn ngẫu nhiên một khán phòng với số thứ tự bất kỳ nào đó, thân phận quả thật được giữ bí mật một cách tối đa nhất. Bên đó hình như thật náo nhiệt, Đình Manh Manh hứng thú chỉ tay về một góc quảng trường, nơi có không ít khách nhân mặc áo choàng đen tụ tập trước những quầy hàng, mà các vị tiên tử của Thiên Địa Hội cũng đang hết sức bận rộn, liên tục xuất ra từng số lượng lớn tiên thạch trao đổi với vật phẩm do những khách nhân lấy ra. Đó là nơi Thiên Địa Hội định giá và thu mua vật phẩm, để những khách nhân có thể bán các đồ vật không cần thiết của mình, lấy tiên thạch làm vốn tham gia đấu giá hội diễn ra sau đó. Âu Dương Thương Lan cười giải thích, chúng ta lập tức qua. Lạc Nam nghe xong ánh mắt tỏa sáng. Hắn tiêu tốn hàng chục tỷ điểm danh vọng điên cuồng thu mua vật phẩm trên cửa hàng may mắn, không phải là vì lúc này sao? Muội muốn bán đồ, tầm mắt của Thiên Địa Hội rất cao, vật phẩm thông thường bọn hắn sẽ không mua đâu. Mộ Sắc Phi có chút hiếu kỳ nhìn Lạc Nam nói, có chút tích lũy, để ở trong người không cần dùng đến. Lạc Nam cười gật đầu, nè nè nè, Đình Manh Manh lập tức nhảy dựng nói, đừng có bán hết kẹo của Manh Manh đó, để kẹo lại biết chưa. Yên tâm, đệ tử có chừng mực, Lạc Nam dở khóc dở cười nhìn tiểu nha đầu. Được rồi, đến đó đi, Âu Dương Thương Lan gật đầu, nàng cũng tò mò không biết Lạc Nam sẽ bán những thứ gì. Đến quầy hàng của Thiên Địa Hội, lập tức có người của Thiên Địa Hội tiếp đón, đó mà một thiếu nữ tuyệt mỹ, nhoẻn miệng cười rạng rỡ nói. Mời xuất ra vật phẩm cần bán, chúng tôi sẽ thẩm định và tiến hành định giá. Nếu khách nhân cảm thấy hài lòng có thể lập tức giao dịch. Thái độ phục vụ hết sức chuyên nghiệp, chỉ bất quá khiến Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan mấy nữ cảm thấy buồn cười chính là, thiếu nữ đứng trước quầy hàng lúc này chính là Phú Nhược Linh, mà bên cạnh nàng còn có Phú Lão đi theo làm tùy tùng. Hi hi, không ngờ Nhược Linh tỷ tỷ được giao nhiệm vụ đứng quầy thu mua vật phẩm, Đình Manh Manh ở trong lòng lè lưỡi thích thú. Phú Nhược Linh và Phú Lão lúc này đương nhiên không nhận ra thân phận của mấy người Lạc Nam, mà bọn hắn cũng không có ý định tiết lộ, chẳng cần thiết. Lạc Nam có chút suy nghĩ, bàn tay gõ gõ lên bàn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hàng ngàn bình ngọc trong suốt đột nhiên xuất hiện, chồng chất như một ngọn núi nhỏ trước mặt Phú Nhược Linh. Hương thơm bát ngát lan tràn khắp bốn phía, một đám tiên dược với đầy đủ loại hình, đầy đủ hình thái, đầy đủ đẳng cấp khác nhau từ cực cấp đến ngọc cấp xuất hiện. Kẹo của ta, Đình Manh Manh lập tức lo lắng kinh hô, bất quá rất nhanh nàng phát hiện đống tiên đan này đều là loại hình bình thường, không có siêu to khổng lồ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn tốt à, Tiểu Yên không có lấy kẹo của nàng đem ra bán, còn đống tiên đan trước mặt dù ngon đấy, nhưng lại không đủ nhét kẻ răng, cắn vào không có cảm giác sướng miệng, Manh Manh mới không thèm. Hít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù xuất thân cao quý, đã nhìn quen không ít đan dược, nhưng khi chứng kiến một người cùng lúc xuất ra đa dạng các tiên đan như vậy, Phú Nhược Linh cũng hít sâu một hơi. Tình cảnh bên này cũng lập tức khiến đám đông chú ý, không ít khách nhân mặc áo choàng bắt đầu hứng thú vây lại. Để luyện ra số lượng tiên đan lớn như vậy, nguyên liệu cần dùng chắc chắn rất nhiều, quá trình thu gom cũng tuyệt đối mất không ít công sức. Một kẻ có thể làm được những thứ này không thể nghi ngờ là luyện đan sư hàng thật giá thật. Mà luyện đan sư ở bất kỳ thế lực nào cũng đều là khách quý, huống hồ còn là một vị ngọc cấp luyện đan sư trở lên. Không ít người bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Lạc Nam, ngay cả Mộ Sắc Phi cũng có chút cổ quái. Tiểu Yên luyện đan kinh khủng như vậy, thời gian đâu tu luyện? Vì sao cả đan đạo và tiên đạo đều thiên tài như thế? Yêu nghiệt a, khách nhân chờ một chút, Phú Lão cung kính nói một tiếng, bắt đầu đánh giá từng loại tiên đan. Hồi khí đan, cực cấp cực phẩm. Định giá 1.000 cực phẩm tiên thạch, ở đây có 20 viên định giá 200.000 cực phẩm tiên thạch. Chân tiên đan, đan dược có thể khiến chân tiên đột phá một tiểu cảnh giới mà không để lại di chứng nào, cực cấp cực phẩm. Định giá 1.500 cực phẩm tiên thạch. Hoàn thọ đan, đan dược có thể gia tăng 1.000 năm tuổi thọ cho ngọc tiên viên mãn trở xuống, ngọc cấp cực phẩm. Định giá 5.000 cực phẩm tiên thạch. Phú Lão liên tục kiểm kê, liên tục ghi chép lại giá cả. Mà rất nhanh, Phú Nhược Linh lại là sắc mặt kinh dị lôi kéo Phú Lão trầm giọng nói. Khoan đã, những tiên đan này phải cho giá gấp đôi. Cái gì, Phú Lão kinh ngạc mà đám người đang xem cuộc vui cũng đột ngột nhảy dựng. Phú Lão định giá đã rất hợp lý, đó là cái giá mà bọn hắn cũng từng mua vào và bán ra tiên đan, vì sao đột nhiên tăng lên gấp đôi rồi? Vì sao lại thế? Lúc nãy ta cũng bán ra tiên đan, các vị mua với giá như vậy mà không phải sao? Một người không phục nói ra. Hắn bán tiên đan theo giá Phú Lão định giá, vì sao lúc này người khác lại được gấp đôi? Đương nhiên không phục, Phú Nhược Linh hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện dị sắc. Cầm lấy một viên hoàn thọ đan từ đống tiên đan của Lạc Nam đổ ra lòng bàn tay, sau đó lại lấy một vị hoàn thọ đan khác từ trong người mình đổ ra tay còn lại, nhìn Phú Lão chăm chú nói. Xem thử có gì khác biệt, không phải đều là hoàn thọ đan sao, đám người lập tức kỳ quái hỏi. Nào ngờ Phú Lão chỉ nhìn một chút, sau đó nhảy dựng kinh hô. Làm sao có thể, dược hiệu của hoàn thọ đan vì sao chênh lệch lớn như vậy? Không sai, Phú Nhược Linh gật đầu, hướng toàn trường giải thích nói. Luyện đan sư mỗi một người có tay nghề khác nhau, thủ pháp luyện đan khác nhau, vì thế dù khi luyện chế cùng một loại tiên đan vẫn có những điểm khác biệt nhất định. Như chúng ta đã biết, trong quá trình luyện đan sư không tránh khỏi việc để thất thoát dược hiệu của các loại nguyên liệu ban đầu, dẫn đến dược hiệu của tiên đan khi thành hình không được trọn vẹn. Tiểu thư nói không sai, một loại tiên đan chỉ cần giữ được 5 phần dược hiệu trở lên xem như thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám đông có một người tán thành nói ra, bởi vì hắn cũng là một luyện đan sư, lúc này đang gắt gao nhìn hai viên hoàn thọ đan trong tay Phú Nhược Linh, ánh mắt sau lớp áo choàng đen tràn đầy kinh nghi bất định. Phú Nhược Linh gật đầu tán thán nói, hoàn thọ đan ở bên tay trái của ta chính là do một vị vương cấp luyện đan sư của Phú gia luyện chế, dược hiệu còn đến 7 phần so với các nguyên liệu ban đầu. Không hổ là vương cấp luyện đan sư, đám người gật đầu tán thán nói. Bảo trì được 7 phần dược hiệu sau khi thành đan, đã là một thành quả không tồi, không hổ danh là vương cấp luyện đan sư. Nào ngờ Phú Nhược Linh lại là hít sâu một hơi, nhìn vào tay còn lại của mình, sau đó khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam gằn giọng nói ra. Nhưng mà, hoàn thọ đan của vị khách nhân này cung cấp, dược hiệu còn đến tận 9 thành, sắp tiếp cận hoàn mỹ là 10 thành. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Một đám người như gặp quỷ nhìn sang Lạc Nam, ngay cả Mộ Sắc Phi cũng hé to đôi môi đỏ mọng, mà Âu Dương Thương Lan cũng là nhếch lên một đường cong nơi bờ môi. Làm sao có thể, dược hiệu còn đến tận chín thành. Chẳng lẽ hắn là tôn cấp luyện đan sư? Vô số âm thanh xì xào bàn tàn chăm chú nhìn lấy Lạc Nam, hận không thể biết được dung mạo của hắn. Vương cấp luyện đan sư của Phú gia chỉ bảo trì được 7 phần dược hiệu, mà vị khách nhân này cung cấp tiên đan lại có đến 9 phần dược hiệu. Như ta đã nói, tay nghề và thủ pháp luyện đan của mỗi người khác nhau, vị khách nhân này có thể bảo trì được 9 thành dược hiệu không nhất thiết hắn là luyện đan sư đẳng cấp cao, Phú Nhược Linh than thở nói. Tiểu thư mắt sáng như đuốc, những tiên đan này toàn bộ đều bảo trì được 9 phần dược hiệu, giá của chúng nó lẽ ra nên đắt gấp 2 lần, Phú lão cũng là cẩn thận quan sát lại đống lớn tiên đan mà Lạc Nam cung cấp, trầm giọng nói ra. Dược hiệu càng bảo trì, công dụng của tiên đan sẽ càng phát huy tốt nhất. Hoàn thọ đan của Phú gia ta chỉ giúp tu sĩ Ngọc Tiên viên mãn trở xuống gia tăng 1.000 năm tuổi thọ, nhưng hoàn thọ đan của vị khách nhân này có thể gia tăng đến 1.500 năm. Phú Nhược Linh cười nói, vì thế thiên địa hội sẽ lấy giá gấp đôi thu mua. Đám người nghe vậy dùng ánh mắt ghen ghét nhìn lấy Lạc Nam, bất quá không một ai cảm thấy không phục. Người ta tài năng, người ta luyện đan bảo trì đến tận chín thành dược hiệu, bọn hắn còn cái gì có thể nói. Ngay cả tên vừa rồi kêu gào không công bằng cũng câm miệng, bởi vì tiên đan do hắn luyện chế chỉ vừa bảo trì đủ 5 phần dược hiệu mà thôi. Mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối khiến Lạc Nam sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến một đống tiên đan mình tùy ý luyện chế lại có giá trị đến như thế. Bán hết đống này, tiên thạch thu được đã sánh ngang tài sản của một cái ngọc cấp đỉnh tiêm thế lực như Ngọc Tiên Môn hay Thiên Tiên Môn rồi. Hoàn toàn vượt qua dự liệu. Con bà nó, luyện đan dễ làm giàu như vậy, Lạc Nam âm thầm vuốt cằm mắng chửi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình học luyện đan là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Về phần bảo trì chín thành dược hiệu chẳng phải vấn đề gì quá to tát, một kẻ tham khảo đan đế chân giải, lại uống vào đan đạo thánh thủy mà hệ thống cung cấp, không luyện ra tiên đan giữ được 9 phần dược hiệu trở lên thì đập đầu chết cho rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn một đống tiên đan bảo trì đủ 10 phần dược hiệu, bất quá đó là loại siêu to khổng lồ, nghe lời manh manh không thể bán ra a. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, trời mưa trùm chăn ngủ thì sướng phải biết, cách chương.